Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, đệ 1155 chương, bảy càng, Vương Đông Dương nắm chặt nắm tay, nhìn một người giận không thể át, Trung Vọng, người mẹ nó lúc này đây là chuyện như thế nào? Này căn bản không phải ngươi trình độ. Người mẹ nó nếu là thật sự không nghĩ muốn tham gia thi đấu đem tư cách nhường cho người khác thì... Tốt rồi à, Trung Vọng, người thật sự quá làm đại gia thất vọng rồi. Người biết trên mạng đều là nói như thế nào chúng ta Thanh Hoa sao? Người mẹ nó không làm thất vọng đạo diễn cái này danh hiệu sao? Trung Vọng cúi đầu, nhấp môi, nói không nên lời một câu tới. Đích xác, lúc này đây tham gia thi đấu chính là hắn. Từ nhỏ đến lớn, Trung Vọng đều là hàng xóm láng giềng trong mắt con nhà người ta. Người khác ở chơi thời điểm hắn ở chơi. Người khác ở khổ bức học tập thời điểm hắn vẫn là ở chơi. Hắn lôi kéo hàng xóm ra tiểu hài tử đi lên mạng đi chơi game nơi nơi điên chơi. Một học kỳ xuống dưới hàng xóm ra tiểu hài tử thành tích giảm xuống tới rồi đếm ngược. Hắn thành tích vẫn là nhiều lần niên cấp đệ nhất. Hắn một đường xuôi gió xuôi nước thi đậu Thanh Hoa, vì tiện lựa chọn một cái thoạt nhìn còn có thể chuyên nghiệp. Hàng năm học bổng, Trung Vọng là hệ nhân vật phong vân, là tài tử, đối với lúc này đây phim micro đại tái hắn thật là không coi trọng. Một hồi tiểu quy cách thi đấu, hắn căn bản là không xem ở trong mắt, đối, mẹ nó ngươi kiêu ngạo, ngươi nhiều bước, ngươi mẹ nó có thể hàng năm học bổng. Vương Đông Dương cười lạnh một tiếng, hồi tưởng nổi lên quá vãng, người mẹ nó mỗi một lần thành tích đều có thể so với ta hảo. Từ nhỏ học được cao trung đến đại học, vô luận ta như thế nào nỗ lực ngươi đều có thể nhẹ nhàng đạp lên ta trên đầu. Ta tưởng hết mọi thứ biện pháp tìm khắp sân khấu chứng minh chính mình. Ngươi lại có thể đem cơ hội tùy ý vứt bỏ. Người mẹ nó có biết hay không ta cũng muốn dự thi. Tất cả mọi người đều lựa chọn ngươi đương dự thi. Tốt, ta không có ý kiến. Ta đồ ăn, ta không có ngươi cường. Ta nhận, Vương Đông Dương mắng mắng hốc mắt dần dần có chút đỏ lên. Nhưng là ngươi đâu? Vương Đông Dương âm điệu bỗng nhiên một trướng. Ngươi mẹ nó nói cho ta ngươi mẹ nó đây là chụp cái gì lạn phiến. Ngươi không làm thất vọng các bạn học lựa chọn ngươi này một phần tín nhiệm sao? Mẹ nó ngươi nếu là không nghĩ so liền đem cơ hội nhường cho ta a. Vương Đông Dương khàn cả giọng, một tiếng so một tiếng đại, Vương Đông Dương khí, chính hắn vạn phần coi trọng triển lãm chính mình cơ hội ở Trung Vọng trong mắt cái gì đều không? Phải, đây là đối hắn một loại vũ nhục, lớn lao vũ nhục, đúng vậy, hắn thiên phú không bằng Trung Vọng, hắn liền nỗ lực đi dùng chăm chỉ đi thấu. Hắn toàn tâm toàn ý đối đãi chính mình mỗi một cái tác phẩm ni từ nhỏ đến lớn. Hắn dùng hết toàn lực đều đuổi không kịp Trung Vọng bước chân. Không hiểu người căn bản không biết kia một loại tuyệt vọng. Thật giống như một hồi chạy bộ thi đấu. Người khác dị thường nhẹ nhàng vừa đi vừa chơi thậm chí sau ngươi dùng hết toàn lực còn muốn mau. Ngươi mệt đến muốn chết muốn sống người khác vẫn là một bộ nhẹ nhàng bộ dáng đứng ở ngươi trước mặt. Nhìn Vương Đông Dương cảm xúc như thế kích động, bên cạnh có đồng học muốn xả một chút hàn ống tay áo. Nhỏ giọng khuyên nhủ, đủ rồi, sự tình đã như vậy. Đều là đồng học, chừa chút mặt mũi, Vương Đông Dương lau một phen nước mắt. Cũng mắng đủ rồi, cảm xúc dần dần mà bình phục một ít, hắn đen nhánh đôi mắt nhìn Trung Vọng, khóe môi mang theo cười khổ, thanh âm tựa hồ là ở hồi ức. Trung Vọng, ngươi cũng không biết từ nhỏ đến lớn ta có bao nhiêu hâm mộ ngươi. Trung Vọng trầm mặc, ở đây mặt khác các bạn học cũng đều trầm mặc. Vương Đông Dương nhiệt tình yêu thương đạo diễn sự nghiệp bọn họ cũng đều biết. Hắn thiên phú có lẽ không đủ, nhưng là hắn chăm chỉ cùng nỗ lực là ở đây bất luận kẻ nào đều so không được. Hết chương.